Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, tử địch. Người Saka, a, Nguyên Thư Vinh một mặt kinh ngạc, rất là bất ngờ, hắn vạn vạn không ngờ rằng, Cương Khắc tộc cái vị kia thủ lĩnh liền lộ mặt đều không có. Thấy đều chưa thấy qua bọn họ, liền làm như thế sạch lanh lẹ cự tuyệt. Này, Nguyên Thư Vinh xoay người nhìn Vương Sung, một hồi không biết nên nói như thế nào. Đối phương rõ ràng từ chối tiếp xúc, liền coi như bọn họ có nói thêm nữa phục thủ đoạn đều không có tác dụng. Vương Sung cũng là hơi nhíu mày, nhưng cũng không có quá lớn bất ngờ. Quả nhiên là cao ngạo Cố Dung Chi Vương. Vương Sung trong lòng cười cợt, cũng không phải là quá để ý. Cương Khắc Chi Vương kiêu ngạo ở phía sau đời cũng là nổi danh. Cương Khắc tộc mặc dù là Tây vực lính đánh thuê, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người thuê đều tiếp thu. Mọi người một thân người Hán trang phục, Cương Khắc tộc mới lần thứ nhất tiếp xúc, thật sẽ đáp ứng mới đúng là kỳ quái. Không sao, những đồ ăn này đưa cho các ngươi. Nguyệt tiên sinh, chúng ta đi thôi. Vương Sung khẽ mỉm cười, phất phất tay, ngay ở Nguyên Thư Vinh kinh ngạc trong ánh mắt xoay người lại. Hướng về xa xa đi đến, phía sau, 5.000 thích Tây Đô hộ quân cũng theo chậm rãi di động. Ly khai Cương Khắc bộ lạc, hầu ra, chúng ta liền thật sự đi như vậy sao? Đội ngũ đã rời đi hơn 1.000 trượng, Nguyên Thư Vinh vẻ mặt ngượng ngùng. Trong lòng vẫn là không cách nào tiêu tan. Lần này hắn nhận được Vương Sung triệu kiến, nguyên bản cho là có thể cung cấp một ít trợ giúp. Thiếu niên hầu Trung Nghĩa tên thiên hạ đều biết, Nguyên Thư Vinh tuy rằng so với hắn lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng đối với vị này cửu công tử tự cực kỳ ngưỡng mộ. Chỉ là không nghĩ tới, lần thứ nhất xuất sư liền gặp áp chế mà về. Yên tâm đi, Cương Khắc tộc là nhất định sẽ đồng ý. Thế nhưng muốn nhanh mà không đạt đến, lần thứ nhất chúng ta đã đem thiện ý truyền tới, như vậy đã đủ rồi. Đón lấy, chúng ta liền yên lặng xem biến đổi đi. Nói xong lời cuối cùng, Vương Sung hơi nhếch khóe môi lên, mang theo ẩn ý, báo. Ngay ở Vương Sung nói ra câu nói này đồng thời, một tên thích Tây Đô hộ quân thám báo ngồi chiến mã bay đạp mà tới. Đại nhân, đằng trước phát hiện mục tiêu, khoảng chừng có hơn 2.000 người đang hướng về Cương Khắc tộc nhân lãnh địa mà đi. Mục tiêu? Nghe được câu này, Nguyên Thư Vinh một mặt mờ mịt, theo bản năng xoay đầu nhìn phía Vương Sung. Xem ra Vương Sung an bài sự tình so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Ha ha, Nguyệt tiên sinh, không cần lo lắng, chúng ta yên lặng xem biến đổi đi. Vương Sung nói, vung tay lên, 5.000 đại quân lập tức ở Cương Khắc tộc lãnh địa mấy ngàn ngoài trượng ngừng lại. Cũng chính là thời gian mấy hơi thở, sau một khắc, tất cả mọi người trong tai cũng nghe được một trận tiếng vó ngựa dày đặc. Mọi người ở đây trong ánh mắt, một nhánh hơn 2.000 người Tây vực bộ lạc người Hồ. Mũi ưng mắt sâu, tóc tai bù xù, từng cái quơ đao thương côn bổng, gào gào kêu to hướng về Cương Khắc tộc lãnh địa phóng đi. Chi này hơn 2.000 người bộ lạc vọt tới một nửa. Rõ ràng phát hiện Vương Sung bọn họ, nhưng chỉ là một trận cười ha ha, tiếp tục không cố kỵ hướng về Cương Khắc tộc nhân lãnh địa phóng đi. Người Saka, Nguyên Thư Vinh đột nhiên mí mắt giật lên, nhận ra được. Người Saka là Tây vực một cái phi thường cường đại dân tộc du mục, phân thành rất nhiều cái bộ lạc. Bọn họ đặc điểm lớn nhất chính là thể trạng cao to, xương cốt vô cùng thô, hơn nữa rất có xâm lược tính. Chủng tộc này người có một cái thói quen, chính là dùng vôi ở chiến mã thân thể phía bên phải vẽ lên một cái xiên sắt dấu ấn. Người Saka phi thường yêu thích ức hiếp cái kia chút nhỏ yếu bộ lạc. Ở Tây vực, bị bọn họ tiêu diệt bộ lạc nhỏ vô số kể. Đại nhân, nhìn xuống đi, Vương Dung khẽ mỉm cười. Đã biết Nguyên Thư Vinh muốn nói gì. Xa xa, lộc cộc tiếng vó ngựa bên trong. Hơn 2.000 người Sa Ca đã thâm nhập đến rồi Cương Khắc tộc nhân lãnh địa. Một đám Cương Khắc tộc nhân nhanh chóng tụ tập lại, cùng người Sa Ca đối lập, khoảng cách xa, nghe không rõ bọn họ nói cái gì. Thế nhưng có thể thấy, đối diện Cương Khắc tộc nhân lộ ra vô cùng kích động. Từng cái vẫy tay đang nói gì. Thế nhưng lần này cử động chỉ là dẫn tới đối diện người Sa Ca cười ha ha. Hầu ra, người Sa Ca từ trước đến giờ hung hăng. Hơn nữa yêu thích nô dịch cái khác nhỏ yếu bộ lạc nhỏ. Thường thường cướp giật những bộ lạc khác dê bò ngựa. Cương Khắc tộc vốn là đồ ăn khiếm khuyết. E sợ, Nguyên Thư Vinh xoay đầu nhìn Vương Dung. Nhưng mà lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phía sau truyền đến. Nguyên Thư Vinh cả người chấn động. Đột nhiên nghiêng đầu lại. Chỉ thấy vài tên Cương Khắc tộc nhân bị trường kích xuyên thủng. Một thanh hung hăng bị xỏ xuyên trên mặt đất trên. Vừa rồi vẫn còn ở cười ha ha người Sa Ca. Trong chớp mắt vọt vào Cương Khắc tộc nhân lãnh địa. Trắng trợn giết chóc lên. Xèo xèo xèo. Người Sa Ca rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Từng nhánh dài mũi tên dày đặc như mưa. Hướng về Cương Khắc tộc nhân điên cuồng vọt tới. Những người khác nhưng là cưỡi chiến mã, nhân mã hợp nhất, đau thương côn bổng, điên cuồng chém giết, Cương Khắc tộc nhân tay không tấc sắt, lại nằm ở bụng ăn không no trạng thái, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Từng trận tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hầu gia, nghe ta hiệu lệnh, Vương Dung lạnh nhạt nói. Giống, cũng chính là chốc lát thời gian. Chỉ nghe một tiếng giống giận kinh thiên động địa, cuồn cuộn sóng khí từ Cương Khắc tộc trong lãnh địa trung tâm một tòa trong lều vải bộc phát ra. Hơi thở kia kinh người đến cực điểm, hơn 10 người Sa Ca còn không có tới gần, liền cả người lẫn ngựa, đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Khí tức chi múc, liền ngay cả cách xa ở mấy ngàn trượng bên ngoài Vương Dung đám người chiến mã đều bị kinh hãi. Từng cái hi họ họ hí lên. Thật mạnh, đây là người nào? Làm sao lợi hại như vậy? Cái này người chí ít đều là thánh võ cảnh. Không nghĩ tới Cương Khắc tộc lại có kinh khủng như vậy cường giả. Ngoặc kép, Vương Dung trái phải, tất cả thích tây đô hộ quân tướng lĩnh, đều bị rung động thật sâu. Từng cái mí mắt kinh hoàng không ngớt. Vừa rồi tiếp xúc thời gian. Này chút Cương Khắc tộc nhân vừa bẩn vừa thối, lại như ăn mày như thế, mọi người vẫn đúng là không có đem bọn họ để ở trong mắt. Thế nhưng ai cũng không ngờ rằng, Cương Khắc trong tộc lại còn ẩn tàng như vậy một vị cường giả. Cương Khắc Chi Vương, rốt cục đi ra, Vương Dung hơi hơi hí mắt, nhìn phía xa, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Vương Dung đối với người Sa Ca cùng Cương Khắc tộc trong đó cũng không phải là đã không có giải. Chính như Nguyên Thư Vinh từng nói, hai tộc tồn tại nô dịch cùng phụ thuộc quan hệ. Cương Khắc tộc thuộc về người Sa Ca hạ dựa vào bộ lạc nhỏ. Cần thường thường hướng về người Sa Ca tiến vào hiến dê bò cùng ngựa. Mà người Sa Ca cũng thông qua phương thức này, khống chế Cương Khắc tộc trưởng thành. Bất quá Cương Khắc tộc cũng không phải là không có sức đánh một trận. Thủ lĩnh của bọn họ, Cương Khắc Chi Vương, chính là biến số lớn nhất, một cái cực kỳ đáng sợ, ẩn giấu thánh võ cảnh cường giả. Xa xa, theo cái kia trận hơi thở bạo phát, doanh trướng vỡ tan, một tên ăn mặc da thú, vóc người thon dài. Xem ra rất có anh hùng khi khái Cương Khắc tộc nam tử to con từ bên trong đi ra. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, ẩn chứa sát khí, cái kia chút đấu đá lung tung. Sở hướng vô địch người Sa Ca ở trước mặt hắn lập tức trở nên có như con kiến hôi nhỏ yếu. Khích khắc khan, kiệt hưởng tư, ma thích phạt, Cương Khắc Chi Vương mắt như chớp điện. giận dữ, âm thanh phảng phất lôi đình giống như vậy, ở chu vi trong vòng mấy dặm, rung động không ngớt, từng con chiến mã cả kinh dồn dập hí, coi như Vương Dung đối với Cương Khắc Chi Vương sớm có giải. Nhưng là thấy đến hắn loại này khí thế kinh người, cũng không khỏi thầm giật mình. Đây là một đầu chân chính hùng sư. Hắn nói cái gì? Vương Dung quay đầu nhìn phía một bên Nguyên Thư Vinh. Cương Khắc tộc nhân thủ lĩnh nổi giận, ra lệnh cho bọn họ lập tức lui ra. Nguyên Thư Vinh nhìn xa xa nói, chàng mâu thuẫn này hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nguyên Thư Vinh từ nhỏ là du lịch qua Tây Vực, cũng cùng Cương Khắc tộc nhân tiếp xúc qua, nhưng cũng xưa nay không biết bọn họ có nhân vật lợi hại như thế. Vị kia Cương Khắc Chi Vương quanh người cương khí tùy ý, có như chớp điện lôi đình giống như vậy, cực kỳ chói mắt, đưa hắn chèn ép phảng phất thần nhân. A Tát Lý Lỗ trong thể ư tê lị rồi. Một bên khác, đối mặt mạnh mẽ như vậy Cương Khắc Chi Vương, người Sa Ca nhưng không để ý chút nào. Vài tên thích tây cường đại người Sa Ca thủ lĩnh vây quanh Cương Khắc Chi Vương, lớn tiếng quát mắng, những người Sa Ca kia đang đe dọa Cương Khắc thủ lĩnh, nếu như dám động thủ, liền giết quang Cương Khắc tộc nhân. Nguyên Thư Vinh ở một bên lập tức phiên dịch nói, người Sa Ca uy hiếp rõ ràng phát huy hiệu quả. Cương Khắc Chi Vương xem ra kiêng kỵ tầng tầng, nguyên bản khí thế bàng bạc, thu liễm rất nhiều, sợ ném chuột vỡ đồ giống như. Truyền lệnh xuống, có thể động thủ. Vương Dung khẽ mỉm cười, vung hạ thủ cánh tay, ầm ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Sau một khắc, ngay ở Cương Khắc tộc nhân cùng người Sa Ca rằng co thời điểm, Vương Dung sau lưng 5.000 thích tây đô hộ quân phát động rồi. Leng keng, hàng ngàn hàng vạn chiến tranh vầng sáng dường như sáng lạn nhất hỏa diễm giống như vậy, từ mọi người dưới chân phun ra mà ra. Lập tức 5.000 nhân mã, mênh mông cuồn cuộn, dường như mãnh liệt như thủy triều, hướng về Cương Khắc tộc nhân lãnh địa phóng đi. 5.000 người võ trang đầy đủ, đồng thời xung phong, cái kia loại cường đại sát khí ngưng tụ như thật, lập tức đưa tới đối lập song phương chú ý. Là thích tây đô hộ quân, bọn họ muốn làm cái gì? Người Đường lẽ nào đã quên quy củ không? Chúng ta cùng Cương Khắc giữa tộc nhân sự tình, cùng bọn họ có quan hệ gì? Đi qua mấy người giao thiệp với bọn họ một hồi, chúng ta cùng Người Đường trong đó trước đây nhưng là từng có hợp tác. Ngoặc kép, vài tên người Sa Ca rêu rao lên, lập tức ngoảnh đầu hướng về Vương Dung phương hướng của bọn họ phóng đi. Nỗ lực đem này 5.000 thích tây đô hộ quân ngăn cản hạ xuống, nhưng mà chờ đợi bọn họ là từng chuôi đao sắc bén kiếm. Xì, hàn quang lóe lên, huyết quang phun ra, vài tên người Sa Ca miệng há mở, miễn cưỡng phát sinh một cái âm tiết, lập tức đầu một nơi thân một nẻo, từ trên chiến mã ngã xuống khỏi đến, máu tươi dâng trào một chỗ. Ngoặc kép chấm than. Thấy cảnh này, tất cả người Sa Ca đều ngây dại. Không ai từng nghĩ tới, này chút đại đường quân đội lại dám thật sự đối với bọn họ động thủ. Hơn nữa còn là trợ giúp này chút Tây Vực bẩn thỉu lợn rừng. Này chút vô liêm sỉ khốn kiếp, bọn họ lại dám thật sự chủ động công kích chúng ta. Bọn họ lại dám phá hoại quy củ, giết chết bọn họ. Ngoặc kép. Từng người người Sa Ca con mắt đều đỏ. Bọn họ vào lúc này phản ứng chậm nữa cũng biết, này chút người Đường là hướng về phía mình tới. Chỉ là nháy mắt, bọn họ mỗi người máu tươi dâng lên, sắc mặt đỏ chót, quơ đao thương côn bổng, gầm thét lên, hướng về 5.000 thích tây đô hộ quân xung phong mà đi. Đại Đường người tuy rằng thống trị toàn bộ Tây Vực, nhưng là đối với hung ác người Sa Ca tới nói, Người Đường mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có mấy vạn nhân mã. Trường kỳ sinh sống ở nơi này số lượng khổng lồ nhất, hay là bọn hắn Tây Vực các tộc người,